12 độ ngọt, chương 44, được cùng Trần Túy ở bên nhau, thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết hôm nay rất đẹp, phù hợp để vui chơi ngoài trời. Chân Điềm ngồi trên ghế phó lái nghe bài hát đang phát trên xe của Trần Túy, trong lòng thấy vô cùng thích thú, cảm giác đã lâu lắm rồi không có được ra ngoài chơi như thế này. Trần Túy đang lái xe mỉm cười đáp, anh cũng vậy, lần sau chúng ta cùng nhau đi du lịch đi. Trần Túy quay đầu nhìn cô khóe môi cong cong. Chúng ta không phải vừa đi du lịch ở suối nước nóng 2 ngày mới về đó à? Chân Điềm còn chưa nói gì, Trần Nhất Nhiên ngồi sau ôm Pudding đã dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Cậu ơi, hai người đi suối nước nóng khi nào vậy? Thế mà lại giấu nó. Trần Điềm cười ngại ngùng 2 tiếng, hai mắt một mực hướng về phía trước, chỉ là khóe miệng vẫn nhếch lên duy trì độ cong ban đầu. Hy vọng lời nói dối này sớm thành hiện thực, Trần Nhất Nhiên cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Cậu ơi, hai người đang nói gì vậy? Có phải là chuyện mà trẻ con không thể nghe không? Trần Điềm cuối cùng nhịn không được đập nhẹ một cái lên người Trần Túy, nhắc nhở anh. Anh đừng có nói linh tinh trước mặt trẻ con. Trần Nhất Nhiên trong lòng mơ mơ hồ hồ, ồ, lên một tiếng, thì ra thực sự là chuyện mà trẻ con không thể nghe. Đúng rồi Thiện Thiện, chị mua rất nhiều cánh gà đó, cậu em nói em thích ăn món này nhất. Trần Điềm nhanh trí nói sang chủ đề ăn uống để lấp liếm cho qua chuyện vừa rồi. Trần Nhất Nhiên suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa bé, nghe thấy cô nói đã mua rất nhiều cánh gà, hai mắt lập tức phát sáng. Vẫn là chị Điềm Điềm tốt với em nhất, vậy lát nữa em có được uống Coca nữa không? Được chứ, chị cũng đã mang theo rồi. Vì hôm nay cả nhà tự lái xe đi nên Trần Điềm không mang theo bia, ngược lại cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ uống và nước hoa quả. Trần Túy nói, không được uống quá nhiều. Trần Nhất Nhiên ngồi phía sau liền làm một cái mặt quỷ với lưng của anh bị Trần Điềm vừa vặn nhìn thấy, bộ dạng của nó khiến cô bật cười. Giọng của Trần Túy từ phía trước truyền tới, đừng có làm mặt quỷ sau lưng cậu, cậu nhìn thấy rồi đấy. Trần Nhất Nhiên và Trần Điềm hai mắt nhìn nhau, nhất thời cùng bày ra dáng vẻ thành thành thật thật. Từ nhà Trần Điềm lái xe tới bờ biển mất khoảng 2 tiếng đồng hồ cũng không phải là một hành trình ngắn ngủi, nhưng có Trần Túy và Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh dường như quãng đường đã ngắn hơn rất nhiều. Pudding cũng là lần đầu đi xa như vậy, hưng phấn nhảy nhót nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nếu không phải Trần Nhất Nhiên đang ôm nó thì rất có thể nó đã nhảy luôn ra ngoài rồi. Sau khi đến bờ biển, đoàn xe lái về hướng biệt thự mà Trần Túy đã thuê. Xe của Trần Túy vẫn luôn đi ở phía trước dẫn đường cho mọi người, có thể nhìn thấy trên con đường bên cạnh bờ biển đã có rất nhiều du khách tới chơi, Trần Điềm hạ thấp cửa sổ xe xuống, cảm nhận từng làn gió biển thổi vào mặt. Wow, đã rất lâu rồi em không tới bờ biển. Trần Nhất Nhiên cũng học theo dáng vẻ của cô mở cửa sổ để hít gió biển. Pudding bị nó ôm ở trong lòng cũng ngoái đầu ra ngoài, hai mắt lim dim hệt như Trần Nhất Nhiên. Ba người đừng có thò đầu ra ngoài cửa sổ nữa. Phụ huynh nghiêm khắc Trần Túy lên tiếng. Trần Điềm và Trần Nhất Nhiên ồ lên, Pudding thì sủa. Gâu, một tiếng, đồng loạt rụt người lại vào trong xe. Sau khi vào tới biệt thự, mọi người thu dọn sắp xếp đồ đạc đơn giản, xong xuôi liền mang theo túi lớn túi nhỏ tới bờ biển phụ cận biệt thự làm tiệc nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Trần Túy đã đánh tiếng trước với người phục vụ ở khu biệt thự, để họ chuẩn bị sẵn dụng cụ nướng nên mọi người chỉ cần mang thức ăn trực tiếp ra nướng là được. Trần Hy đeo một chiếc kính râm rất to, đi tới bờ cát cảm nhận hương vị biển cả. Phong cảnh ở đây đẹp quá, tôi đi thưởng thức cảnh biển đây, tiệc nướng giao cho mọi người nhé. Trần Điềm, đây là ý nghĩ của một người định ăn miễn phí sao? Trần Diệp và hai người anh họ khác của Trần Điềm cầm theo một hộp mạt trượt trực tiếp bày lên chiếc bàn vốn để làm bàn ăn. Trần Hy tới đây đánh mạt trượt đi, chúng ta vừa vặn có 4 người. Trần Hy nghe thấy tiếng gọi của bọn họ liền chạy tới. Chơi mạt trượt trên bờ biển à, tôi còn chưa trải nghiệm kiểu này bao giờ đấy, có phong cách. Vì vậy hôm nay bọn họ tới có 4 người là để vừa đủ một bàn đánh mạt trượt sao? Bà Vương Thục Trân bên kia đang chụp ảnh gửi cho bạn bè, ông Trân mua một chiếc máy tập chụp ảnh cũng vì bà. Diện một chiếc váy mới, thả dáng điệu đà trên bãi biển, phu nhân Vương Thục Trân đã dành hết tâm trí vào việc quay phim chụp hình cho một bộ phim bom tấn mới rồi. Trần Điềm, tại sao ngay cả bà Vương Thục Trân mà cũng không đáng tin như vậy chứ? Quả nhiên không thể dựa vào người nhà bọn họ mà. Trần Túy cười cười đi tới xoa nhẹ mái tóc cô, em với Trần Nhất Nhiên đi chơi đi, để anh nướng là được rồi. Trần Điềm phồng mồm trợn má, trong lòng bực mình, bọn họ chính là cố ý, không làm thì đừng có mà ăn, không thể để bọn họ không công mà được hưởng được. Trần Túy vuốt ve má cô an ủi nói, chỉ là nướng chút đồ ăn thôi mà không làm khó được anh đâu, em muốn ăn gì anh nướng cho em. Trần Điềm nghĩ nghĩ, nắm lấy cánh tay anh nói, để em phụ anh nướng, Em cũng có thể làm được. Trần Túy cúi đầu nhìn cô, trên môi bất giác nở một nụ cười. Được, Trần Điểm bỏ những đồ ăn đã được xếp ở trên cùng ra, còn Trần Túy ở bên cạnh nhóm lửa. Sau khi than bắt đầu cháy, Trần Túy lấy hai xiên cánh gà ra, đặt lên vỉ nướng và quét dầu. Đồ ăn đều được mua ở siêu thị, sau đó sẽ phải tự xiên chúng thành từng xiên một. Trần Điểm và Trần Túy một người thì xiên đồ, một người thì nướng thịt, phối hợp khá nhịp nhàng. Bốn người Trần Hy đã đánh được mấy ván mặt trượt, bà Vương Thục Trần cũng đã quay chụp sang một bộ phim ảnh mới rồi. Trần Nhất Nhiên và Pudding đang chạy tới chạy lui trên bãi cát, tiếng cười của trẻ nhỏ cùng với tiếng của chú chó hòa vào tiếng gió biển thổi vào trong tai Trần Điểm. Cô hít hà mùi thơm của thịt nướng, quay đầu nói với Trần Túy. Thực ra như thế này cũng rất tốt, sợ gì chút việc nặng nhọc chân tay, có thể bình yên ở bên cạnh Trần Túy liền cảm thấy cuộc đời này thật tốt đẹp. Trần Túy ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ừm, anh cầm lấy xiên cánh gà nướng đầu tiên đưa cho Trần Điểm. Xiên này có thể ăn được rồi, em ăn trước đi. Được, Trần Điểm không hề khách khí, Trần Túy đưa cho cô liền chuẩn bị đưa vào miệng cắn. Đợi một chút, cẩn thận nóng. Trần Túy giữ lấy tay cô, cúi đầu thổi thổi lên cái cánh gà đang nóng. Lớn như vậy rồi mà sao em còn ăn giống y như Trần Nhất Nhiên vậy? Bởi vì anh nướng thơm quá đó. Anh không phát hiện ra tốc độ đánh mặt trượt của bọn Trần Hy đang chậm lại rồi sao? Trần Túy nghe cô nói như vậy liền phì cười một tiếng. Em ăn trước đi, xem bọn họ có thể nhịn bao lâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Điểm cố ý kinh ngạc chừng mắt nhìn anh. Anh thật là xấu xa, em có cảm giác bọn ngốc Trần Hy không phải đối thủ của anh. Trần Túy buông tay cô cười nói. Được rồi, có thể ăn rồi. Trần Điểm hạnh phúc cắn một miếng cánh gà, ánh mắt mãn nguyện sáng lên. Quả nhiên sau khi lao động mệt nhọc được thưởng thức thành quả của mình thật là mỹ vị. Đương nhiên đây cũng là do tay nghề tuyệt vời của anh nữa. Trần Túy giống như anh hùng bất bại mà Trần Điểm thích từ nhỏ, chuyện gì cũng có thể làm được, chuyện gì cũng có thể làm tốt, ngay cả nướng thịt mà cũng ngon như vậy. Dẻo miệng như vậy, có phải muốn anh lại nướng thêm cho em không hả? Trần Túy nhìn cô hỏi. Trần Điểm cười đáp, á, bị anh phát hiện rồi. Cậu ơi, cánh gà đã nướng xong rồi phải không ạ? Cháu đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Trần Nhất Nhiên và Pudding từ xa chạy tới, cái miệng háo ăn nhìn về phía bếp nướng biểu tình y chang nhau. Rửa tay đã rồi ăn. Vâng ạ, nhận được mệnh lệnh của Trần Túy, Trần Nhất Nhiên phi như bay đi rửa tay, sau khi quay lại liền được ăn cái cánh gà thứ hai mà đại đầu bếp Trần mới nướng xong. À, ngon quá, cánh gà quả nhiên ngon nhất. Trần Điểm hỏi nó, vậy Coca thì sao? Coca ngon đặc biệt ạ, Trần Nhất Nhiên đáp. Đúng rồi, chị Điểm Điểm, chị để thứ đồ uống ngon đặc biệt của e ở đâu vậy ạ? Trần Điểm cười nói. Ở trong chiếc túi trên bàn đó, còn có cả nhiều loại đồ uống khác nữa đấy, em tự chọn đi. Cảm ơn chị Điềm Điềm ạ, à không, cảm ơn mở. Trần Nhất Nhiên bỏ lại câu này rồi chạy đi tìm đồ uống yêu thích của mình. Trần Điềm bị nó gọi tới đỏ cả mặt, Trần Túy ngồi bên cạnh nhìn cô cười tới mức mắt mày cong cong. Còn muốn ăn gì nữa không, mở ơi? Học trưởng, sao đến anh cũng trêu em vậy? Anh vẫn còn là học sinh tiểu học đó à, cho dù Trần Điểm từng ngày ngày ở quán ba nhìn các cặp đôi nói chuyện yêu đương, nhưng cho đến khi chính cô sa vào tình yêu cô vẫn rất hay ngại ngùng. Huống hồ hôm nay xung quanh đều là người nhà của cô nữa. Thấy Trần Nhất Nhiên cũng đã bắt đầu gặm cánh gà, bọn Trần Hy rút cuộc cũng không ngồi nổi nữa, vờ vịt đứng dậy đi tới, nhìn vỉ nướng trước mặt Trần Túy nói. Đã nướng xong rồi sao? Trần Điểm cười lạnh nói. Nướng xong rồi, xiên này là của em, xiên này là của học trưởng, xiên này là của bố mẹ. Hết, các anh trai, có em gái nào như vậy không? Cánh gà trên tay em không phải còn chưa ăn xong sao, lại còn định ăn nữa. Những cái này phải để dành cho những người chưa được ăn chứ. Lúc Trần Hy nói xong lời này còn dùng tay chỉ bốn người bọn họ. Trần Điểm đáp, học trưởng thích nướng cho em ăn, anh thì tính là gì chứ, ha ha. Bốn người anh đồng loạt nhìn về phía Trần Túy. Trần Túy vô cùng thức thời nói, mấy xiên này các anh ăn đi, tôi chưa đói. Trần Hy cười, cảm ơn nhé, anh ta không chút khách khí cầm lấy mấy xiên cánh gà trong tay Trần Túy chia cho mấy người bọn họ, mỗi người một xiên. Trần Điểm nhìn mấy người bọn họ vô công rồi nghề đều được ăn, còn người vất vả nướng thịt lại bị đói bụng thì mất hứng. Học trưởng, xiên này của em anh ăn trước đi. Trần Túy cười nói với cô, không cần đâu, em ăn đi, anh đợi lát nữa ăn là được. Trần Điểm không nghe, cầm lấy cánh gà học bộ dáng vừa rồi của Trần Túy thổi, sau đó đưa đến bên miệng anh. Nào, em đút cho anh. Cánh gà được Trần Điểm đưa tới tận miệng Trần Túy mà còn từ chối nữa thì đúng là tên ngốc. Anh há miệng cắn một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ăn ngon không? Trần Điềm cười đắc ý nói cứ như mình là người nướng vậy. Trần Túy cười nhẹ đáp, ừm, được em đốt cho nên đặc biệt ngon. Hành động thân mật của hai người đều rơi vào tầm mắt của bốn người anh đang đứng ăn bên cạnh. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tâm tình liền trở nên phức tạp. Người đời thường nói con gái hướng ngoại, lời này một chút cũng không giả. Nhìn cái bộ dáng không chút tiền đồ này của Trần Điềm mà xem, mới ở bên Trần Túy bao lâu mà đã trở thành kẻ hướng khuỷu tay ra ngoài rồi, như vậy mà kết hôn nữa thì chẳng phải là để mặc cho Trần Túy muốn làm gì thì làm sao. Không được, hôm nay bọn họ nhất định phải giúp Trần Điềm lập uy, để Trần Túy biết sau này trong nhà lời nói của ai mới có quyền quyết định. Tay nghề không tồi đâu, MC Trần. Trần Hy vứt mấy cái xương vừa gặm xong vào túi rác, lấy khăn giấy lau tay rồi đi tới trước mặt Trần Túy. Về sau nếu không làm MC nữa thì có thể mở nhà hàng ăn đấy. Trần Túy nói, anh quá khen rồi, hợp khẩu vị của các anh là được. Trần Hy cười đáp, nói tới mở cửa hàng, tôi liền nhớ tới Thiên Hạ Cư. Tay nghề của ông chủ Thiên Hạ Cư cực kỳ tốt, chỉ là rất ít khi trực tiếp xuống bếp. Đúng rồi, MC Trần chẳng phải cũng hay tới Thiên Hạ Cư dùng bữa sao, đã thử qua tay nghề của ông chủ ở đó chưa? Trần Túy dừng động tác trên tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh. Khóe miệng Trần Điềm giật một cái, cũng nhìn thấy nụ cười ẩn ẩn lưỡi dao của Trần Hy. Không phải người ta hay nói bắt người tay ngắn can người miệng mềm sao? Trần Hy không phải đứa trẻ vừa được người ta nướng cánh gà cho ăn ư, làm sao chớp mắt đã bắt đầu gây sự rồi? Bình thường bố mẹ dạy dỗ anh ấy kiểu gì vậy? Động tác tay của Trần Túy chỉ dừng lại trong giây lát, sau đó anh bình tĩnh tiếp tục nướng thịt. Tôi không hay tới đó lắm, nhưng chắc anh tới đó không ít lần nhỉ? Phóng viên đài tôi có chụp được anh mấy lần, mỗi lần đều ở cùng các minh tinh khác nhau. Trần Hy, Trần Điềm, 1, làm tốt lắm, học trường, cách chương.